Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, màu vàng con ngươi. Sau đó thời gian, Mục Dương mang theo các nàng một bên chơi một bên hướng Bắc Ngân Hà địa cầu chạy đi. Nói tóm lại, cùng Maria tỉ muội ở chung là 10 phần vui sướng. Đối với hai cái tuổi nhỏ nữ hài, Mục Dương ôm lấy trình độ lớn nhất yêu thương, ngoại trừ dạy bảo các nàng tu hành bên ngoài, còn muốn chiếu cố các nàng sinh hoạt. Cũng may các nàng rất nghe lời, trên cơ bản thuận theo Mục Dương an bài, ngoại trừ chỉ đạo hai tỷ muội tu hành, Mục Dương chính mình cũng muốn tu hành. Lúc này, bọn hắn liền sẽ tiến vào Excel Uôn. Dùng bên trong tốc độ thời gian trôi qua đền bù trên đường đi du ngoạn tổn thất thời gian. Mang theo các nàng một đường vừa đi vừa nghỉ, từ Gia La hành tinh đến Bắc Ngân Hà cái này một đường. Mục Dương cũng không làm sao vội vã đi đường, thỉnh thoảng tại xinh đẹp tinh cầu phía trên lưu lại một hồi. Đụng phải dã thú tinh cầu, sẽ còn mang theo các nàng tiến hành săn bắn. Bình thản thời gian cũng là tràn đầy niềm vui thú. Hai tháng sau, không gian bên trong một đạo hư ảnh hiện lên. Mục Dương mang theo Maria tỉ muội một lần nữa về tới địa cầu chỗ Ngân Hà. Nam Ngân Hà, một cái băng thiên tuyết địa giá lạnh tinh cầu. Đại thúc, nơi này là địa phương nào? Lạnh quá a. Maria a ra một ngụm hơi lạnh. Rất nhanh liền trong không khí ngưng kết ra trắng xóa hoàn toàn khối không khí. Viên tinh cầu này nhiệt độ không khí đại khái tại âm hơn 20 độ. Thân thể đơn bạc hai tỷ muội nhẫn nhịn không được trời đông giá rét hoàn cảnh. Chúng ta bây giờ đã đến địa cầu vị trí Ngân Hà. Nơi này hẳn là Nam Ngân Hà một khỏa tinh cầu. Mục Dương căn cứ trong đại não tinh đồ tiến hành phán đoán. Bởi vì là di động trong nháy mắt tìm kiếm khí tức cường đại tiến hành truyền tống. Lộ tuyến cùng tiêu chuẩn phi thuyền đi thuyền lộ tuyến tồn tại sai lầm. Vị trí cụ thể Mục Dương cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn thấy Maria tỉ muội run lẩy bẩy bộ dáng, Mục Dương phất một cỗ nhu hòa thế giới chi lực phóng xuất ra, bao phủ tại trên người của các nàng. Cái kia cổ làm cho người phát run hàn ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không được nha, là một người Saiyan chiến sĩ. Các người đối với giá lạnh năng lực chống cự không đủ. Mục Dương lắc đầu nói, cho nên vì tăng cường sự chống cự của các ngươi lực, ta quyết định tại viên tinh cầu này nghỉ ngơi một hồi. Đại thúc, người không muốn tàn nhẫn như vậy. Maria lập tức bất mãn trừng mắt lên, mục lông mày liếc mắt Maria liếc mắt, ngươi có thể hay không đổi một cái xưng hô, không muốn tổng gọi ta đại thúc, ta về sau thế nhưng là trượng phu của các ngươi, gọi ta sư huynh cũng được, không muốn, hiện tại còn sớm đây. Maria nghiêm túc nói, ai, Maria không nghe lời, ngươi muốn nhận trừng phạt. Mục Dương làm bộ muốn đánh Maria cái mông, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thật đánh xuống. Ngón tay kết động một cái, triệt bỏ Maria bên người tầng bảo hộ, lập tức lại làm cho nàng đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa ở trong. Hoa hoa, lạnh quá, Maria run lẩy bẩy, không ngừng mà dậm chân. Hắt xì, Meli bị Mục Dương năng lượng bảo hộ lấy. Lại không bị khống chế hát hơi một cái. Lần sau cho ta nghe lời nói điểm. Hung hăng trừng mắt Maria. Meli so Maria nghe lời nhiều. Mục Dương không thể để cho muội muội bởi vì tỷ tỷ phạm sai lầm thân thể lạnh. Thế nhưng là ngay tại Mục Dương chuẩn bị cho Maria một lần nữa tăng thêm tầng phòng hộ thời điểm. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Meli thế mà giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng ngã rầm trên mặt đất. Mục Dương trông thấy Meli ngã xuống đất ngất đi, liền vội vàng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Meli ngươi thế nào? Thật nóng. Meli thân thể giống như bốc cháy lên, toàn thân tản ra thiêu đốt nhiệt lượng. Trên đất băng tuyết nhận nhiệt lượng ảnh hưởng bắt đầu hòa tan. dâng lên mông lung sương mù. Đến tột cùng chuyện gì đây? Meli êm đẹp làm sao có đột nhiên té xỉu? Mục Dương không hiểu ôm Meli. Lúc này đầu óc của hắn bên trong chợt nhớ tới Meli trước đó nói qua chính mình té xỉu qua mấy lần. Kinh nghiệm, chẳng lẽ nói sẽ không như thế xảo à? Tầm mắt nhanh chóng càn quét đến Maria bên kia. Lại nhìn thấy Maria trên thân cũng thiêu đốt lên nhiệt độ nóng bỏng. Trên thân khí tức biến thành cực không ổn định. Phốp phốp, một cỗ ánh sáng vàng cùng ánh sáng xanh lục xen lẫn khí diễm tại Maria mặt ngoài thân thể bốc cháy. Lên, một cỗ khí thế đáng sợ đang không ngừng bốc lên. Maria kiều nộn thân thể đã mất đi ý thức trôi nổi. Màu vàng, hào quang màu xanh lục đang không ngừng chuyển đổi. Khí thế cũng theo dâng lên. 50.000, 100.000, 150.000. Maria năng lượng rất nhanh liền đột phá 750.000. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Ầm ầm, một cỗ nhìn không thấy gợn sóng lấy Maria làm trung tâm cực nhanh khuếch tán ra. Tốc độ nhanh chóng chớp mắt liền truyền khắp cả viên tinh cầu. Chỉ chốc lát sau, cả viên băng tuyết tinh cầu đều run rẩy dữ dội. Sông núi băng liệt, băng tuyết tách rời. Cả khối lục địa tại năng lượng thật lớn trùng kích vào bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Maria loại tình huống này, chẳng lẽ là bạo tẩu rồi? Mục Dương không xác định, viên nói qua Maria trước kia từng có 3 lần bạo tẩu. Mỗi một lần đều kém chút đem hoàng cung hủy đi. Hiện tại Maria khí tức không ngừng tăng cường. Hẳn là viên nói qua bạo tẩu. Mục Dương một bên ôm Meli nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Vừa quan sát Maria biến hóa. Đây là lần thứ 4 bạo tẩu. Thời gian 8 năm tổng cộng bạo tẩu 4 lần. 2 năm liền muốn bạo tẩu 1 lần a. A, Maria bên trong miệng phát ra gầm nhẹ. Hai tròng mắt cũng mở ra. Trước kia xanh biếc đôi mắt nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng. Đôi mắt triệt để biến thành màu vàng. Mắt vàng, quả nhiên là Legendary Super Saiyan. Nhìn thấy Maria trong mắt màu vàng óng về sau, Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức từ Maria trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này đã vượt xa khỏi tưởng tượng. 1.250.000 sức chiến đấu. Trạng thái bùng nổ Maria lực lượng dòng dã là lúc đầu 50 lần. Mặc dù không phải Super Saiyan biến thân, nhưng cũng không kém. Chính là cỗ lực lượng này để Maria đã mất đi khống chế. Không đúng, Mục Dương bỗng nhiên lắc đầu một cái. Nếu như nói là Legendary Super Saiyan, lời nói liền tốt giống như Broly. Hẳn không có dễ dàng như vậy mất khống chế mới đúng. Mục Dương nhớ kỹ bản mới Broly chỉ có tại biến thành màu xanh lá mạ tóc đồng thời cảm xúc nhận cực lớn kích thích tình huống dưới mới có thể bảo tàu. Maria tình huống cùng Broly khác biệt. Ngược lại cùng thứ 6 vũ trụ kêu cùng loại. Nhưng là vô luận như thế nào? Mục Dương trước muốn ngăn cản Maria. Không thể để cho nàng tiếp tục bảo tàu xuống. Bỗng nhiên, lòng bàn chân phát lên một cỗ khí lưu. Mục Dương thuấn di tới gần Maria bên người. Maria cảm giác được có người tiếp cận. Cuồng bạo hét lớn một tiếng. Vô ý thức trạng thái dưới đối với Mục Dương khởi xướng phản kích. Nhưng mà mất khống chế Maria vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mục Dương. Chỉ thấy Mục Dương cấp tốc tiến lên. Một cái lắc mình đi vào Maria sau lưng. Bộp một tiếng. Một cái sống bàn tay đánh vào Maria chỗ cổ. Mục Dương công kích giống như một đạo điện quang. Lập tức liền làm Maria đã mất đi năng lực phản kháng. Trên người vàng xanh hỏa diễm dần dần tiêu diệt. Đợi đến tất cả năng lượng biến mất thời điểm. Maria trần truồng thân thể xuất hiện tại Mục Dương trước mắt. Trên người nàng màu xanh nhạt quần áo đã bị vàng xanh sắc hỏa diễm đốt rụi. Trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Mục Dương đem Maria gánh tại trên thân. Sau đó mở ra Excel Uôn Thông Đạo. ôm hai tỉ muội người tiến vào ức xeo uôn. Chi chi, Gaia phát ra khẽ kêu, vây quanh Mục Dương nhảy lên. Mục Dương nhìn nó liếc mắt, ngươi đi lấy một ít sinh mệnh chi tuyền tới. Nói xong đem Meria cùng Meli hai người bỏ vào trong ôn tuyền, bởi vì lo lắng bạo tẩu trạng thái sẽ đối với hai tỉ muội non nớt thân thể tạo thành tổn thương. Mục Dương phân phó Gaia đem sinh mệnh chi tuyền mang tới, gia nhập vào trong ôn tuyền. Meria tình huống có chút không ổn, vẻn vẹn mắt vàng trạng thái biến thân cần phải cùng phổ thông Super Saiyan, không đến mức mất đi lý trí mới đúng. Chẳng lẽ nói là bởi vì Meria tiên thiên trạng thái không đủ nguyên nhân? Thứ sáu vũ trụ kêu cùng thứ bảy vũ trụ Broly tại màu xanh lá mạ biến thân trạng thái dưới mất đi khống chế, Mục Dương còn có thể lý giải, dù sao cũng là lập tức tăng lên hơn mấy trăm lần lực lượng, trạng thái thân thể không chịu nổi. Thế nhưng là Meria vừa rồi chỉ là hiển lộ ra màu vàng con ngươi, theo lý không nên mất đi lý trí. Giải thích duy nhất chính là Meria linh hồn hoặc là tiên thiên lực khống chế không đủ tạo thành. Nhìn xem ngâm mình ở trong ao hai tỉ muội, Mục Dương sờ lên cằm. Meria vấn đề hơn phân nửa là xuất hiện ở trên linh hồn, mà Meli là nhận lấy ảnh hưởng của nàng, vốn phải là một người, lại mạnh mẽ chuyển thế trở thành hai người. Mặc dù có một bộ phận thần long lực lượng gia trì, nhưng vẫn là tạo thành tiên thiên không đủ. Tiên thiên không đủ, vậy liền chỉ có thể dựa vào hậu thiên tiến hành đền bù. Ta cần phải đưa các nàng đi học tập Metamor tinh dung hợp thuật hoặc là dùng Kaiosin Potara vòng tay tiến hành hợp thể, tăng cường các nàng tồn tại trạng thái. Mục Dương âm thầm tự hỏi tiếp xuống dự định. Dragon Ball thế giới dung hợp thuật cùng hợp thể vòng tay đều có thể sinh ra càng cường đại hơn chiến sĩ. Metamor tinh dung hợp thuật đản sinh nổi danh nhất chiến sĩ không ai qua được Gogeta cùng Goten. Hợp thể vòng tay cũng sinh ra quá cao bức cách Vegeto. Hai loại phương pháp có lẽ đều có thể cải thiện Meria tình trạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?